Chương 751, Hàn Mai Sơn Trang. Trong rừng rậm, một mảnh ước chừng 50m phương viên trên đất trống, rõ ràng có thể thấy 7-8 danh thân mặc bạch áo lam váy võ giả, đang tại vây công một người tử y để kiếm khách. Thẩm Thiên Lãng, ngươi giết chúng ta Hàn Mai Sơn Trang trang chủ. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, còn không thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về chịu thẩm một người thân mặc bạch y để, y phục trên thêu lên hoa mai đồ án tuổi trẻ nữ đệ tử. Hướng về kia tử y kiếm khách lạnh lùng quát. Ta cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, các ngươi thiếu trang chủ không phải ta giết. Tử y kiếm khách thở dài một hơi, một bộ không thể làm gì bộ dáng, sát các ngươi thiếu trang chủ một người khác hoàn toàn. Ta chỉ bất quá là tới bái phỏng một chút hắn mà thôi, ai biết hắn bị người giết đi. Chuyện này, các ngươi có thể tỉ mỉ điều tra thêm, tuyệt đối không có khả năng lại đến trên đầu của ta. Đoạn này thời gian chúng ta trên làng trừ ngươi ở ngoài. Căn bản không có cái khác ngoại nhân, không phải là ngươi, còn có thể là ai người nữ kia đệ tử một trường tú lệ trên khuôn mặt, phảng phất là che kín xương lạnh, nàng không buông không bỏ, tựa hồ đã một mực chắc chắn, Thẩm Thiên Lãng chính là hung thủ giết người. Các ngươi đây là cường đạo suy luận. Thẩm Thiên Lãng không khỏi chán nản, chẳng lẽ sẽ không có khả năng là các ngươi Hàn Mai Sơn Trang người của mình làm này tội danh cũng không thể tùy tiện loạn quốc áo. Nếu như không phải là ngươi, vậy ngươi tại sao phải chạy người kia nữ đệ tử hiển nhiên không tin theo như lời Thẩm Thiên Lãng, lại là lạnh lùng cười cười, ngươi đây rõ ràng là có tật giật mình, muốn chạy trốn, chúng ta ha có thể cho ngươi sát này người hung thủ bỏ trốn mất dạng. Thẩm Thiên Lãng không phản bác được, giờ này khắc này, hắn cũng lười nhiều lời, bởi vì hắn phát hiện, cùng những người này giảng đạo lý đã vô dụng, đối phương đã cho rằng hắn chính là hung thủ, cho nên cho dù nói nhiều hơn nữa, kia tại đối phương xem ra cũng chỉ là rào biện. Diệu Âm sư tỷ, hà tất cùng hắn nói nhảm, trước bắt lấy hắn lại nói, hắn nếu dám ngoan cố chống lại, liền băm mất hắn một chân, nhìn hắn còn thế nào chạy. Thời điểm này, một người khác ăn mặc đồng dạng quần áo và trang sức tuổi trẻ nữ tử cũng đứng dậy, sắc mặt bất thiện mà đem Thẩm Thiên Lãng cho nhìn chằm chằm. Huyền Vũ sư muội nói cũng đúng. Nếu là hắn còn dám chạy, chúng ta liền trực tiếp băm mất chân của hắn, để cho hắn vĩnh viễn đều chạy không được. Một người đầu đội phát quan, nhìn qua rất có vài phần chính khí nam tử trẻ tuổi cũng là hung dữ mà nói. Thẩm Thiên Lãng nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, những người này chỉ sợ không phải đùa cợt nói, hắn nếu thật tiếp tục chạy trốn, một khi bị bắt, cần phải bị băm mất một chân không thể. Hàn Mai Sơn Trang thế lực tuy so với không được đường môn, nhưng ở Ích Châu cảnh nội, cũng là nổi tiếng nhất lưu đại tông môn. Không thanh thành cùng có thể so sánh, trước mắt này Diệu Âm, Huyền Vũ các loại nữ nhân tử, không thể nghi ngờ cũng có lấy thiên cực cảnh tam trọng thiên, thiên cực cảnh nhị trọng thiên tu vi, mà hắn, lại cũng chỉ có lấy thiên cực cảnh nhất trọng thiên tu vi, hơn nữa kiếm pháp của đối phương cũng thắng được hắn, nếu không phải hắn khinh công hơi mạnh hơn đối phương. Sớm đã bị những người này bắt lấy, động một chút lại muốn băm mất người khác chân, như thế hành vi, cũng không phải là danh môn chính phái gây nên. Ngay tại Thẩm Thiên Lãng đang có chút tiến thối lưỡng nan thời điểm, trong lúc bất chợt, một giọng nói lại là từ sau lưng của hắn truyền tới, chỉ nghe tiếng gió vang lên, một đạo nhân ảnh, đã là lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở bên người hắn. Ngươi là ai kia? Diệu Âm khuôn mặt cảnh giác địa nhìn qua này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ kiếm khách, chợt âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là gia hỏa này đồng đảng tại hạ nhưng chưa tính là vị thẩm huynh này đồng đảng, bất quá lại là bằng hữu của hắn. Người tới chính là Lăng Trần, hắn nhìn qua kia Hàn Mai Sơn Trang mọi người, cười nhạt nói. Hạ Thẩm Thiên Lãng có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần, bản thân hắn cũng không nhớ rõ, lúc nào kết giao Lăng Trần như vậy một bằng hữu, bất quá hắn bình thường giao hữu rất rộng, đã quên như vậy một hai cái cũng bình thường. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Thẩm Thiên Lãng hướng về Lăng Trần ôm quyền. Lăng Trần. Lăng Trần đáp lễ lại. Nguyên lai là Lăng Trần thiếu hiệp. Thẩm Thiên Lãng nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt nhiều ra một vòng thần thái khác thường, không nghĩ được ta Thẩm mẫu người bình thường giao hữu rộng khắp, đến khó khăn thời điểm không gây một người động thân tương trợ, chỉ có Lăng Trần thiếu hiệp ngươi trượng nghĩa xuất thủ, để cho Thẩm mẫu người cảm động đã đến. Thẩm mẫu nộp ngươi người bằng hữu này, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nghe được lời này, Lăng Trần nhưng cũng là có chút dở khóc dở cười, gia hỏa này, ngược lại là mười phần thú vị. Bất quá e rằng đối phương cũng không biết, chính mình căn bản không có trao qua như vậy người bằng hữu. Uy, ta khuyên ngươi không cần nhiều chó mắm vào. Người kia vì Diệu Âm nữ tử đánh giá một chút Lăng Trần, sau đó mang theo chút nhắc nhở ý vị mà nói, Thẩm Thiên Lãng này đáng nghi sát hại chúng ta thiếu trang chủ, các hạ nếu như thông minh một chút, thì không muốn chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ, để tránh tự rước lấy họa. Sát hại các ngươi thiếu trang chủ Lăng Trần ngẩn người, chợt nhíu mày, quay người nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng, chuyện gì xảy ra nếu như Diệu Âm này nói là sự thật, kia Thẩm Thiên Lãng người này nhân phẩm có hay không có vấn đề, có hay không xuất thủ cứu hắn, Lăng Trần phải một lần nữa suy tính một chút. Làm sao có thể, ta cùng với kia Hàn Mai Sơn Trang thiếu trang chủ không oán không cừu, ta tại sao phải giết hắn? Thẩm Thiên Lãng sắc mặt trở nên cực độ ngưng trọng lên, người không phải ta giết, hơn nữa theo ta một chút quan hệ cũng không có. Lăng Trần không khỏi trầm ngâm một lát, thế nhưng sau một khắc, một đạo ôn nhu êm thai thanh âm cô gái truyền tới, ta tin tưởng ta người không phải là đại sư huynh sát, hắn không phải là người như vậy. Từ cây kia trong võ lâm liên tục đi ra ba đạo thân ảnh, rõ ràng là La Tiên Nhi cùng Lăng Âm, mà lời mới vừa nói người, chính là La Tiên Nhi. La sư muội làm sao ngươi tới nơi này? Thẩm Thiên Lãng nhìn thấy La Tiên Nhi chốc lát, trên mặt lúc này tuôn ra một vòng kinh hỉ ý tứ, thế nhưng chỉ chốc lát, trên mặt hắn kinh hỉ ý tứ liền tiêu tán đi, cảm thấy có chút không đúng. La Tiên Nhi luôn luôn đều dừng lại ở tông môn bên trong, gần như chưa bao giờ xuống sơn, liền khuê các đều rất ít đi ra, làm sao có thể đột nhiên chạy xuống sơn, còn ngàn dặm xa xôi đến Thái Nhạc này trong núi. Thanh Thành cũng đã không có, toàn bộ tông môn liền thừa ta La Tiên Nhi rốt cục gặp được chính mình đại sư huynh, nhớ tới Thanh Thành cũng bị diệt cảnh tượng, cũng là nhịn đau không được khóc lên. Cái gì? Thẩm Thiên Lãng nghe được tin tức, cả người đều cứng tại chỗ đó, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Không có khả năng tông môn làm sao có thể bị diệt, ai làm? Thẩm Thiên Lãng rất nhanh nắm tay, trong mắt lửa giận gần như muốn phun ra. Là Đường Môn. La Tiên Nhi trong mắt đẹp cũng là có cừu hận sáng bóng hiện ra, Đường Môn muốn từ cha ta trong tay đạt được kiếm tiên thơ tàn quấn, cha ta không chịu, bọn họ liền đem toàn bộ Thanh Thành cung đều đã diệt, một cái người sống cũng không có lưu lại. Đáng giận những cái này xuất sinh! Thẩm Thiên Lãng hận đến nghiến răng nghiến lợi, móng tay đều thật sâu khảm vào da thịt bên trong, tiết ra tí tí máu tươi. Bên cạnh Lăng Trần lạnh nhạt nhìn một màn này, hắn đương nhiên có thể lý giải hai người này tâm tình, diệt môn chi cửu, không đội trời chung, đã từng đồng dạng lưng đeo huyết hải thâm cửu hắn từng có tương tự cảm thụ, một lần đó hắn chỗ thừa nhận đả kích không thể so với hai người tiểu. Bất quá, đây là giang hồ. Giang hồ là lấy thực lực nói chuyện cường giả thế giới, mỗi một ngày đều có báo thù, ân oán, trăm ngàn người chết oan uổng, có đầy đủ thực lực liền có thể báo thù rửa hận, giết chết cựu nhân, nhưng nếu không có, sẽ bị cựu nhân chém tận giết tuyệt, triệt để tuyệt tích tại giang hồ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.